Chương 163, Nguyên Ma Pháp Cùng. Tà kiếm tiên cảm nhận được Sở Nguyên lửa giận, trong lòng không khỏi run lên. Nhưng là, lập tức lại hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn trong mắt cũng tràn ngập khôn cùng thị huyết dục vọng, thật giống như là bị áp lực thật lâu một loại, cái loại này mãnh liệt thị huyết dục vọng, khiến cho hắn tu vi kế tiếp kéo lên khí thế, cũng bắt đầu trở nên càng phát ra sắc bén đứng lên, giống như tuyệt thế đại ma một loại. Đồng thời, chỉ thấy được tà kiếm tiên đột nhiên thét dài một tiếng, một cỗ sợ hãi lực lượng, nháy mắt đó là thổi quét thiên địa, cả ma giới giống như lâm vào khôn cùng hôn ám bên trong, cho dù là có bộ giặt phát ra mãnh liệt quang mang, cũng như trước là không có gì tác dụng này tà kiếm tiên thực lực, thế nhưng khủng bố tới rồi như thế nông nỗi kia một tiếng thét dài trong tiếng, lại mang theo vô cùng mị hoặc lực, nếu là ý chí không kiên định người, nháy mắt đó là lâm vào trầm luân bên trong. Không biết con kiến cũng dám ở của ta trước mặt khoe khoang, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Sở Nguyên không khỏi cười lạnh một tiếng, quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại uy áp, đồng thời cường đại chân nguyên từ hắn trên người tản ra đến, nháy mắt tràn ngập cả thiên địa, khiến cho thông thiên thành giống như bị hoàn toàn bao phủ ở chân nguyên bên trong. Hình thành một cái thật lớn phòng ngự kết giới, bên trong tràn ngập thần thánh hơi thở, ngăn cản mê muội âm xâm nhập. Nay cũng là Sở Nguyên hạ quyết định phải giết quyết tâm, không ở làm cho tà kiếm tiên có gì chạy trốn cơ hội, cho nên bày ra ra ngập trời thực lực, muốn hoàn toàn ngăn cách này một mảnh địa phương, cho dù tà kiếm tiên có được nghịch thiên thực lực, muốn đào thoát đi ra ngoài, quả thực chính là người si nói ngọng. Đồng thời, chỉ thấy Sở Nguyên thân thể đột nhiên bành trướng đứng lên, giống như thượng cổ ma thần một loại, đứng vững ở thiên địa trong lúc đó, kia mạnh mẽ cơ thể lại giống như mãng xà một loại, không ngừng mấp máy, chính là ngắn ngủn một lát trong lúc đó. Thanh thế đã muốn lớn một cái đỉnh. Sở Nguyên đột nhiên sinh ra kia kỳ một loại bàn tay to, hướng tới tà kiếm tiên đó là trực tiếp chảo quá khứ này một chảo, thật giống như là diều hâu chảo con gà con một loại, có được vô cùng lực lượng, thậm chí trực tiếp xuyên phá liêu không gian cùng thời gian pháp tắc, trong nháy mắt xuất hiện ở tại tà kiếm tiên trước mặt, khí thế hung mãnh tới rồi cực hạn. Ân này Sở Nguyên thực lực thế nhưng tiến bộ như vậy, ta nếu là không thể ngăn cản này một chảo, hôm nay sẽ công đạo ở trong này. Tà kiếm tiên nhìn thấy Sở Nguyên này một chảo dưới, dĩ nhiên là đem không gian đều hoàn toàn chảo nát, cái loại này khủng bố đến cực điểm lực lượng, không ngừng từ hắn trên người phát ra, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác, làm cho người ta không khỏi lâm vào kinh hãi. Nhưng là, hắn tà kiếm tiên đã muốn không phải lúc trước tà kiếm tiên, tu vi cũng có bất khả tư nghị tiến bộ tại đây ngắn ngủn một chốc kia, đó là đã biết lợi hại quan hệ. Không khỏi ma nguyên đột nhiên vận chuyển đứng lên, nháy mắt hình thành một cái cường đại kết giới, ở hắn phía sau lại xuất hiện một cái thật lớn pháp cùng, kia pháp cùng một đầu ba mặt, mỗi một diện đều có chứa một loại mãnh liệt phản đối cảm xúc. Đồng thời, pháp cùng thân thể thượng, còn cùng 6 con cánh tay, trên tay diện nắm bắt bất đồng pháp bảo, giống như ý, có kim bát, có trường kiếm, có búa, có thước đo, có cột cờ. Này pháp cùng rõ ràng là ma giới bên trong, nhất nguyên thủy ma giống, có được vô thượng pháp lực, nếu là một khi ngưng tụ thành thực chất mà nói, quả thực có được hủy thiên diệt địa uy có thể, cứ việc hiện tại chính là một đạo giả thuyết pháp cùng. Nhưng là, kia mặt trên buộc phát ra tới cường đại uy áp, làm cho tất cả mọi người không khỏi lâm vào kiêng kỵ thiên nột, đây là nguyên ma pháp cùng, này tà kiếm tiên như thế nào có thể hội triệu hoán ra loại này nghịch thiên tồn tại. Quy tà nhìn thấy này tôn pháp cùng lúc sau, không khỏi sắc mặt tái nhợt đứng lên. Thân thể cũng không đoạn run run đi lên, trong mắt tràn ngập sợ hãi vẻ mặt. Này pháp cùng là chân thật tồn tại ma giống, hiện tại Sở bày ra đi ra thực lực, chẳng qua là hắn một tầng mà thôi. Hắn quả thực là không thể tin được trước mắt này hết thảy, phải biết rằng có thể triệu hồi ra này pháp cùng người, không thể nghi ngờ không phải cái loại này nghịch thiên cấp bậc tồn tại. Hắn nhận chi bên trong, cũng chỉ có là huyền chủ, mới có thể triệu hồi ra bán thực chất nói pháp cùng đến. Về phần chân chính pháp cùng thân mình, nghe nói ở cấm địa ở chỗ sâu trong, chỗ nào tràn ngập vô tận nguy hiểm, căn bản không có bất luận kẻ nào tiến vào quá trong đó. Thêm thi đấu kia giữa không trung bên trong thật lớn pháp cùng, đột nhiên phát ra một tiếng giống to tiếng động, 6 tay lại nặn ra mặc danh pháp quyết, kia trong tay pháp bảo cũng đều bay múa đứng lên, nháy mắt một cỗ khủng bố lực lượng, từ hắn trên người phát ra lập tức, kia thật lớn pháp cùng thân hình đột nhiên chấn động. Thế nhưng hóa thành một đạo thật lớn bàn tay, hướng tới Sở Nguyên kia ma chảo đó là ngăn cản lại đây ầm vang ngáy mắt, cả thiên địa trong lúc đó, giống như lâm vào hôn ám. Một loại, vô số hôn độ lực, lại tràn ngập khắp nơi, làm cho người ta một loại không đúng thật cảm giác. Cái loại này cường đại hơi thở, lại quần quận không ngừng từ va chạm địa phương phát ra. Chính là ngắn ngủn một chốc kia, tất cả mọi người cảm giác được, giống như ở vào một cái không hiểu thế giới một loại. Ca sát ở hai cổ cường đại đến cực điểm lực lượng tiếp xúc dưới, kia cường đại vô cùng pháp cùng, thế nhưng xuất hiện một tia vết rách, liền liên vẫn bách chiến bách thắng Sở Nguyên, khóe miệng cũng chảy ra một tia vết máu, hắn rốt cục cũng là đã bị thương tổn trước mắt này thật lớn pháp cùng, quả thực có được hủy thiên diệt địa uy có thể, cho dù là Sở Nguyên cũng muốn bị thương có thể nói như vậy, nếu không Sở Nguyên che chở cả thông thiên thành mà nói, đã sớm ở vừa rồi kia một kích bên trong, hoàn toàn hủy diệt. Cũng chính bởi vì vậy, mới có thể có vẻ Sở Nguyên thực lực tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi phốc. Tà kiếm tiên cũng tốt giống đã bị thật lớn bị thương nặng một loại, tiết hầu nhất nhất ngọn, đó là cảm giác được một cỗ khó có thể áp lực huyết khí đang không ngừng quay cuồng, nháy mắt một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra, trong mắt tràn ngập khó có thể tin vẻ mặt. Hắn thật không ngờ, Sở Nguyên thực lực thế nhưng cường đại tới rồi như thế nông nỗi, cho dù là nguyên ma pháp cùng đều không có đánh bại hắn. Tà kiếm tiên sở dĩ có lớn như vậy khẩu khí, chính là ỷ vào có nguyên ma pháp cùng thêm vào, mới có thể không có đem Sở Nguyên để ở trong lòng. Hơn nữa hắn tu vi cũng đã sớm tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi, tầm thường người căn bản là không phải đối thủ của hắn. Cho dù là những kia ẩn cư tuyệt thế đại ma, ở hắn trước mặt cũng bất quá là con kiến một loại, ánh mắt chút sức phản kháng. Đây là nguyên ma pháp cùng mang đến vô thượng uy nghiêm, đối ma tộc có trời sinh uy nghiêm, khiến cho bọn họ hoàn toàn thần phục tại đây pháp cùng dưới.